Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 167, Cernarion Nghị Hội Thành Lập. Cùng không hoàn toàn người sói biến thân so sánh, Andrea sói hình thái mới là chính thống Druid biến thân, không đợi hắn kiên nhẫn đem sói hình thái nghiên cứu triệt đề. Ngày thứ hai rạng sáng, Fendro liền vội vàng từ Ernathy chạy đến. Không cần phải nói, là vì Andrea vừa mới hoàn thành sói hình thái biến thân. Malfurion cho rằng loại này hoàn toàn mới chính thống lang tộc biến hình có lẽ có thể đối phủ. Bình người sói cuồng nộ đưa đến thôi động tác dụng, nhưng mà Andrea rất nhanh liền đối Druid tạt một chậu nước lạnh. Mặc dù đều là mượn nhờ Gaurin lực lượng biến thân, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, người sói cùng sói hình thái căn bản cũng không phải là một cái giống loài. Cả hai lực lượng vận hành hình thức có 10 phần rõ rệt khác nhau. Moon Knight Thao lãnh chúa cung. Trong phòng tiếp khách, Andrea tận lực dùng ngắn gọn ngôn ngữ vì Fendro làm ra giải thích. Người sói là mù quáng sử dụng Gaurin lực lượng biến hình lúc sinh ra biến dị phi tự nhiên giống loài, tính mạng của bọn hắn hình thái đều bởi vì cuồng nộ vặn vẹo mà phát sinh cải biến. Mà sói hình thái biến thân đơn giản chính là Druid một loại hoàn toàn mới hình thái mà thôi. Người sử dụng nó vẫn là Nael, bản thân sinh mệnh hình thái không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là hiện tại trừ Andrea tạm thời còn không có những người khác có thể nắm giữ. Có đúng không? Fendro gãi đầu thở dài, đạo sư mặc dù không có nói rõ, nhưng ta biết hắn đối người sói sinh ra một mực 10 phần tự trách. Cho là mình không có kết thúc thân là Druid trách nhiệm. Gần nhất hắn đem bản thân chôn ở sáng lập Cernarion nghị hội nặng nề trong công việc. Một mặt là vì để tránh cho về sau lại có cùng loại bi kịch phát sinh. Một phương diện khác, cũng là hắn đối với mình trừng phạt. Andrea trầm mặc chỉ chốc lát, đưa tay vỗ vỗ Fendro cường tráng cánh tay, ta biết. Đạo sư vẫn luôn là dạng này nhận lý lẽ cứng nhắc người hiền lành. Đáng tiếc, ta tại người sói vấn đề bên trên vô pháp viện trợ hắn càng nhiều. Có lẽ thật như Gaurin nói, chỉ có thời gian có thể vuốt lên trong lòng bọn họ lửa giận. Gần nhất Ernathy Druid đều tại vì Cernarion nghị hội thành lập mà bận rộn, đem người sói biến thân kinh nghiệm cùng nguy hiểm chờ chi tiết ghi chép lại giao cho Fendro. Vị này tới lui vội vã lão hữu bị Moongat lần nữa đưa về Mauhizan. Trước khi đi, Andrea giả vờ như không thèm để ý hỏi thăm hắn cái kia dần dần trưởng thành nhi tử. Fendro tự hào biểu thị hắn Van Stan tương lai nhất định sẽ trở thành vĩ đại Druid. Thậm chí sẽ siêu việt hắn người phụ thân này. Quả nhiên vẫn là lấy tên Van Stan à. Làm sơ cảm thán, Andrea đem chuyện này tạm thời buông xuống. Dù sao khoảng cách Van Stan nguy cơ còn rất dài thời gian. Mặc dù Andrea dẫn đầu hoàn thành chính thống sói hình thái biến thân, nhưng muốn đưa nó phát triển ra đến cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Gaurin lực lượng cuồng bạo mà khó mà trưởng khống, ít nhất cần đạt tới Furion loại này tinh anh Druid cấp bậc, mới có nắm chắc thuận lợi hoàn thành lần đầu sói hình thái biến thân. Thượng cổ chi chiến lúc còn phi thường ngây ngô, Furion bây giờ đã trở thành Moon Knight Thao trụ cột. Vững vàng một trong, dựa vào quản lý chủ tính chung Moon Knight Thao Druid công tích. Vị này đời thứ hai Druid dần dần trở thành Druid giáo phái đại tân sinh trung kiên. Người sói chi chiến kết thúc sau 126 năm. Từ Druid Malfurion sáng lập Cernarion nghị hội rốt cục hướng tới hoàn thiện. Tất cả Druid giáo phái thành viên đều tuần tự gia nhập cái này hoàn toàn mới trong tổ chức. Vì quy phạm hóa giữ gìn tự nhiên hài hòa mà tiếp tục cố gắng. Bài trừ làm danh dự lãnh tụ Cenarius, Cernarion nghị hội từ Druid Malfurion bản nhân đảm nhiệm nghị trường. Dưới thiết mấy tên hạch tâm nghị viên, Renza Greathoop, Thaung Moon Swap, Koda Stis Swap, Fenro Starkem, lại tăng thêm Andrea Moon Shadow. Cái này mấy tên Druid giáo phái cao tầng đều bị Malfurion trao tặng nghị viên danh hiệu. Mặt khác còn bao gồm đóng giữ Cernarion nghị hội tổng bộ Monglet, cảng Nighthaven rừng rậm thủ hộ. Giả Rimulus, hắn xem như thay thế địa vị siêu nhiên phụ thân Cenarius gia nhập nghị hội. Bằng vào Rimulus gia nhập làm cơ hội, Malfurion thừa cơ đưa ra mời cố tình truy tìm Druid chi đạo ngoại tộc gia nhập nghị hội. Mặc dù Fenro đối với cái này rất có phê bình kín đáo, nhưng ở Andrea thuyết phục phía dưới, cuối cùng hắn vẫn là miễn cưỡng đồng ý cái này đề án. Trừ cá nhân liên quan Remulus bên ngoài, cái thứ nhất gia nhập Cernarion nghị hội ngoại tộc Druid tên là Ilothayer. Hắn là một tên sở trường khôi phục hệ thụ nhân Druid. Andrea thừa cơ mời Kalimdor Thoren tất cả thị tộc bên trong cố tình nghiên cứu Druid chi đạo bộ phận tộc nhân gia nhập nghị hội, bởi vì Andrea mang tới cải biến. Thoren gia nhập Cernarion nghị hội so nguyên bản trong lịch sử sớm mấy ngàn năm. Bất quá tại một ít lập trường tương đối bảo thủ Night Elf Druid phản đối phía dưới, ngoại tộc Druid tạm thời còn vô pháp tại Cernarion nghị hội bên trong chiếm cứ cao vị. Bất quá cái này tóm lại là Cernarion nghị hội đi hướng thế giới tốt đẹp bắt đầu. Làm Fenro học đồ, Furion đã từng cũng ôm chặt lấy đối ngoại tộc khuynh hướng bảo thủ lập trường. Bất quá tại Andrea mấy trăm năm qua tự thân dạy dỗ phía dưới, vị này tuổi trẻ Druid dần dần cải biến tới bế quan tự thủ quan điểm. Học được dùng mở ra ánh mắt nhìn thế giới. Andrea làm tại Well of Eternity cùng Sator chi chiến bên trong phát huy tác dụng trọng yếu công thần. Trong tộc đã có không ít người gọi là anh hùng. Hắn tỏ thái độ cho Malfurion mạnh mẽ duy trì. Druid thừa cơ hướng Furbo cùng Quill bó khởi sướng mời. Nhưng lần này lại không giống mời Thoren thuận lợi như vậy. Furbo dù sao không phải Cenarius tín đồ. Bọn hắn mặc dù cũng tôn trọng tự nhiên chi đạo, nhưng bọn hắn cùng Thoren tình huống cùng loại, càng thích dùng Summon chi đạo phương thức đến thể hiện bản thân đối với tự nhiên yêu quý. Quill bó chớ nói chi là Agamagon chiến tử về sau, đã từng vinh quang Quill bó trở nên càng lúc càng lười biếng nhác. Cả ngày uốn tại Baron Nam Bộ trong đầm lầy lăn lộn pha trộn. Tự cam đoạn lạc bọn hắn không có tiếp được Malfurion ném ra cành ô liu. Thỏa thuê mãn nguyện Druid bị cái này hai cái mười độc nhưng cự muộn côn gõ phải có chút tự bế. Vừa mới tại Monglet bên ven hồ tu kiến hoàn thành cảng Nighthaven đã đơn giản quy mô. Một bộ phận bán thần quyến tộc cũng chạy đến vì Cernarion nghị hội chính thức thành lập biểu thị chúc mừng, trong đó liền bao quát lang thần Gaurin bộ hạ Scon. Biết được Andrea đã thuận lợi hoàn thành sói hình thái biến thân, đồng thời dẫn đạo một bộ phận Druid đầu nhập đối Gaurin tín ngưỡng. Làm Gaurin coi trọng nhất tay trái tay phải, Scon cảm kích lôi kéo Andrea trò chuyện rất dài thời gian. 126 năm lại qua, Andrea đã bắt đầu đối trường sinh loại dài dằng dặc sinh mệnh cảm thấy chết lặng. Moon Knight Thao phát triển như cũ tại tiếp tục, nhưng sơ kỳ như thế bộc phát thức tăng trưởng rất khó lại phục chế. Bây giờ Moon Knight Thao tiến vào bình ổn phát triển giai đoạn. Nhân khẩu cơ bản ổn định tại 1.500.000 trên dưới. Mặc dù hải quân thuyền phát triển như cũ tại bí mật đẩy tới bên trong, nhưng thuốc nổ vũ khí nghiên cứu phát minh lại rất khó lại được đến càng nhiều tiến triển. Đây cũng là đương nhiên. Andrea dù sao không phải hóa học chuyên nghiệp tốt nghiệp, trừ phối phương đại chúng hóa hắc hỏa dược bên ngoài, hắn vô pháp tiến thêm một bước nghiên cứu cao cấp hơn TNT. Bất quá loại tình huống này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn tìm được Maligos cầu lấy ma võng điều chỉnh quyền hạn nguyên nhân. hắn hiểu biết gà mờ địa cầu khoa học kỹ thuật chú định vô pháp viện trợ Nai eo một mực cường thịnh xuống dưới. Thượng cổ chi chiến sau mấy trăm năm hoàng kim thời kỳ phát triển đã là hắn có thể làm đến cực hạn. Kandorei Empire gia tăng có được qua rực rỡ văn minh ma pháp. Mặc dù Malfurion cùng Tyrant đối loại này dựa vào Well of Eternity làm hậu thuẫn văn minh hệ thống không thế nào quan tâm, nhưng Andrea lại không cho là như vậy. Đã thuần túy khoa học kỹ thuật phát triển tạm thời tiến vào bình cảnh. Andrea định lúc này đem Moon Knight Thao phát triển dẫn đạo hướng Kandorei Empire thời kỳ thịnh hành. Mà đạo khoa học kỹ thuật, đang lúc Andrea chui trong văn phòng chế tác thời gian biểu quy hoạch đồ lúc, tạm thời dỡ xuống lính gác tướng quân công việc tiến vào nghỉ ngơi kỳ, Sandris đột nhiên gõ cửa đi. Đến, Andrea, ngươi có khách đến thăm. Ba tên người đến chơi tự xưng là Lục Long. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ